Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 490, 13 tướng chuẩn đế truyền thuyết, không có tiên đế ràng buộc. Góc truyện audio.com. Ba mắt tiểu nhân thân thể căn bản là không có cách ngăn cản mày may. Dọc theo đường mang theo đáng sợ phong bạo lực lượng, càng là phá hủy không gian. Ô Tôn đã là tiên đế cấp cường giả, tuy nhiên kém xa Tít Táp Kim Ô đại đế thực lực hùng hồn. Nhưng dầu gì cũng tính toán một phương đứng đầu cường giả. Có thể lực lượng của hắn, thế mà bị phong bạo đụng nát, ba mắt tiểu nhân một đường bay ngược, rất nhanh liền buông xuống đến trước mặt hai người. Kim Ô đại đế cũng đồng dạng nhíu mày, dương nhật một dạng đồng tử dâng lên dị dạng lộng lẫy. Đây là một cái thân thể hùng tráng trung niên nam tử. Mọc ra một trương mặt chữ quốc, đồng dạng đầu đội kim quan. Người khoác kim sắc đế phục, sau lưng còn có thái dương đồ đằng lạc ấn, vô luận là khí tức triển lộ, cũng hoặc là đứng lơ lửng trên không dáng người, đều vượt xa phổ thông tiên đế cấp, chỉ là khiến người ta nhìn một trong mắt, thì cho người ta một loại, hắn có thể đánh 10 cái cảm giác, đối mặt với ba mắt tiểu nhân mang tới phong bạo lực lượng. Hắn rốt cục đưa tay, đột nhiên bộc phát ra ngập trời hùng viêm chi lực. Hóa thành cự mãng ngang nuốt, trong nháy mắt pha nhau, băng, thương khung gợn sóng bốn rít gào, tựa hồ sinh ra một loại nào đó kêu rên, nó đáng thương thê lương bộ dáng, tựa hồ tại lên án trên phiến đại địa này đủ loại nhân sĩ. Nó phạm vào dạng gì sai, vì sao hơi một tí, không hỏi bất luận cái gì nguyên do, liền muốn trước tiên đem nó xé nát, nơi này khắc phía dưới. Ba mắt tiểu nhân bay ngược cự lực rốt cục có hòa hoãn. Thế nhưng phản chấn lực lượng, lại là đạn trở về Kim Ô đại đế trước mặt. Kim Ô đại đế nguyên bản hùng viêm thiêu đốt đôi mắt. Không khỏi tại chỗ xuất hiện một vệt không thể tin. Hắn nắm chặt bên cạnh Ô Tôn, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Lưu lại màu đen cho tàn hang động. Đó là tốc độ khủng khiếp, đưa tới không gian hủy diệt. Làm hai người xuất hiện tại một phương hướng khác lúc, ba mắt tiểu nhân tiếp tục một đường bay ngược, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu. Ô Tôn hoảng sợ mở miệng, cái này, đây là người nào, thế mà liền đại đế lực lượng của ngài, cũng hoàn toàn oanh mở. Kim Ô đại đế gắt gao nhìn chằm chằm ba mắt tiểu nhân rời đi phương hướng. Đồng tử đồng dạng là lượn lờ lấy cực độ thâm trầm cùng chấn kinh. Hắn đường đường một tên Kim Ô đại đế, thực lực hùng hậu vô biên, tại đế lạc thời đại bên trong, đều có thể ổn định tự thân mà bất diệt. Nhưng tại lúc này, thế mà lưu không được một người, như vậy lực lượng cũng là bản đế không có nghĩ tới. Hắn theo đế lạc chiến trường một đường bay tứ tung mà đến. Không có bất kỳ cái gì dừng bước dấu hiệu. Chỉ sợ thân phận không đơn giản, nào chỉ là không đơn giản, thì liền chính hắn đều không thể lưu lại mảy may, mặc cho người này theo dưới mí mắt phi nhanh rời đi. Đã cực độ lật đổ, đi nhanh đi, đã chậm nửa bước khả năng sẽ xuất hiện biến cố. Kim Ô đại đế lại lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm ba mắt tiểu nhân rời đi phương hướng. Đạp về từ Ca Tinh Tôn Phủ, bọn họ không biết là... Cái này căn bản không phải ba mắt tiểu nhân phi nhanh lực lượng. Nếu là biết được đây là từ người nào đó, một bàn tay đập bay mang theo ba động, chỉ sợ trong mắt đều muốn rơi xuống. Nơi này khác thời gian, Trần Nguyên hướng về một cái khác đế lạc chiến trường bôn tẩu mà đi. Tại tốn thời gian một ngày một đêm về sau, Trần Nguyên thuận lợi đến, đồng thời đồng dạng đánh thức trong đó trấn tụ cổ vật. Đem đánh tới miệng phun hương thơm lúc, bởi vì thái độ nguyên nhân, trực tiếp bị Trần Nguyên diệt sát, lúc đó, thần nữ thép thạch thu hoạch được đã chiếm cứ 2 thành. Chỉ cần tìm được còn lại 8 thành hai bên, liền có thể tiến hành luyện kim đoán tạo. Trần Nguyên tận hết sức lực, lại lần nữa tiến về phía dưới một chỗ, dòng dã hơn 200 đế lạc chiến trường, trên cơ bản tìm kiếm hơn 50 cái hai bên. Liền có thể cực kỳ đầy đủ số lượng, sau đó liền tại thời gian kế tiếp bên trong, Trần Nguyên không ngừng đi, tái diễn đánh tơi bời tà thiên cổ vật, tìm kiếm thần nước thép thạch lịch trình. Trong lúc này, Trần Nguyên lại lần nữa phát hiện nhiều cái pháp tắc khí tức. Hấp thu phía dưới làm đến đế ngân số lượng thành công đạt đến 10 cái. Cục diện này sinh ra nguyên bản sẽ khiến cho Trần Nguyên trực tiếp tấn thăng làm tiên đế. Nhưng quỷ dị chính là, tiên đế bình chướng dường như biến mất, Trần Nguyên căn bản tìm không thấy tiên đế cảnh giới này ràng buộc. Ở nơi nào, Hoàng Kỳ lão ma cũng đồng dạng là bị kinh hãi có chút nói năng lộn xộn. Hắn nói cho Trần Nguyên ở trong đó khả năng ẩn tàng bí ẩn. Thái Khư tiên vực bên trong, pháp tắc ngang lập, bao trùm rất nhiều phía trên. Pháp tắc có thể bị sửa đổi, nhưng là tuyệt sẽ không bị hủy diệt. Bọn chúng ý nghĩa, lấy một loại khó có thể miêu tả phương thức tồn tại. Tại cổ lão ghi chép bên trong, đã từng xuất hiện 18 tướng chuẩn đế. Người này thoát ly tiên đế ràng buộc, có thể đem đế ngân ngưng tụ ra 13 đạo. Cái kết quả này gây ra, để hắn không chỉ có siêu việt hết thảy chuẩn tiên đế. Thực lực cường đại còn tại tiên đế cấp trong hàng ngũ. Thuộc về đỉnh phong người. Sau đó liền có suy đoán sinh ra, tiên đế cấp cảnh giới này, có thể là pháp tắc sinh ra thời điểm, tồn tại một cái lồng giam, thế nhân đều là lấy tiên đế làm mục tiêu, lấy tiên đế vì vô thượng cao thượng lực lượng cường đại. Có thể bởi vì sự xuất hiện của người này, từ đó lật đổ một ít sử sách, phá vỡ một ít khái niệm, cho nên diễn sinh ra tiên đế cảnh giới là lồng giam suy đoán. Nhưng ở đời sau phát triển một chút, không có gì ngoài người kia đạt đến 13 tướng bên ngoài. Liền đã không người nào có thể vượt qua 9 tướng. Mỗi khi gặp 9 tướng thời điểm, tiên đế kiếp nạn buông xuống, như vượt qua liền có thể thành đế. Nếu như mất bại liền sẽ phi hôi yên diệt. Dần già, mọi người cơ hồ cũng quên đi 13 tướng truyền thuyết. Thậm chí không lại đối nó bất luận cái gì có tinh tế. Nhưng là lúc này, siêu việt 9 tướng người lại xuất hiện, dòng dã 10 đạo đế ngân đóng mở tại Trần Nguyên sau lưng. Để hắn là như thế siêu phàm thoát tục, không giống bình thường, Trần Nguyên nghe xong Hoàng Kỳ lão ma giảng thuật về sau. Không khỏi lại nghĩ tới lúc trước, hỗn độn cổ tổ cùng hắn lời đã nói ra, trong đó cũng nâng lên 18 tướng chuẩn đế truyền thuyết. Hắn hai mắt hơi chớp động lúc. Cứ việc đối tại trạng huống trước mắt có chút khó tin. Nhưng cũng có thể đoán được một số kết quả nguyên do. Hắn đế tướng vốn là không giống bình thường. Hắn hỗn độn thần ma thể càng là có thể hấp thu vạn vật hết thảy lực lượng. Thậm chí thần tượng chấn ngục kính đều là khai mở hạt nhỏ tác dụng. Nhiều loại sức mạnh tập hợp, chỗ sinh ra cái này một loại biến hóa, đủ đem pháp tắc hội tụ đế ngân. Tại bây giờ 10 đạo đế ngân tình huống dưới, Trần Nguyên cảm thấy còn có tăng lên rất nhiều không gian. Đang không ngừng thực sự hướng mỗi cái đế lạc chiến trường lúc. Cũng tìm được càng nhiều pháp tắc khí tức, thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi qua 7 ngày. Trong ngày này, Trần Nguyên rốt cục tề tụ đầy đủ thần nước thép thạch. Hắn đứng ở một tòa viễn cổ di tích trên không, trước mặt nổi lơ lửng mỗi cái hình dáng thép đá bể mảnh. Luyện kim ba động thôi phát mà lên, ngay sau đó ngưng ảo tưởng ra một tôn to lớn đỉnh. Chiếc đỉnh này năm đó ở hoang vực thời điểm, Trần Nguyên còn đem nó dùng tại Trần Lạc Ly trên thân. Hội tụ bất tử thiên hoàng tinh huyết, lúc này, nó lại sắp đoán tạo ra, thế gian này không người nào có thể hủy diệt đạo kiếm thể xác. Lên, một tiếng quát nhẹ ra. Vô tận lực lượng tạo thành một loại nào đó gợn sóng chi ý, tràn vào trong đỉnh. Tại bao vây lấy thần nước thép sau đá, sinh ra kịch liệt dung chuyển, chú ngữ ngưng hiện, pháp tắc bao trùm, luyện kim chi hỏa trùng điệp thiêu đốt, còn bí mật mang theo tam muội lực lượng, nhưng thần nước thép thạch hoàn toàn chính xác không hổ là liền đế thuật cũng vô pháp phá hủy đồ vật. Dựa theo như thế lịch trình đến xem. Nóng chảy giai đoạn, liền muốn hao phí nhiều ngày. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.